khiến Lỗ Nhất Khí có chút sợ hãi một bức chiếu bích ma hữu hình 5 con. Mắt sáng đều không nhìn thấy, trong khi một người mù lòa lại khẳng định. Nó đang tồn tại, cách chương.